nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278. Vị Pháp Sư này, muốn tín ngưỡng Thánh Quang à? Kỳ dị, đúng là ngươi. Khi này vị ăn mặc đại hồng áo choàng nam tử xoay người. Lộ Nhất Phương lúc này mới thật xác định hạ xuống. Cái tên này chính là tân thượng cổ tôn giả Doctor Strange. Là Nhất Phương a, ở đây gặp phải ngươi thực sự là quá tốt rồi. Nam tử xoay người lại nhìn thấy Lộ Nhất Phương sau khi. Nhất thời trên mặt cũng là vui vẻ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lộ Nhất Phương tức giận hỏi ngược lại, người ta người ngoài hành tinh đều giết đến nhà đến rồi. Ngươi đường đường một cái thượng cổ tôn giả, làm sao nửa ngày không có cái bóng a? Kẻ địch lần này là phép thuật cùng khoa học kỹ thuật song tu. Ta nghĩ ngươi nên cảm giác được mới đúng. Ta đương nhiên cảm giác được. Trên thực tế ta ngày hôm nay cản đại đã sớm từ London Thánh Điện ra ngoài. Vì là chính là phòng ngừa cửu giới trọng hợp ngày đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kết quả ta mới vừa ra khỏi cửa liền gặp phải công nhân đại bãi công. Thật vất vả tìm cái tài xế xe taxi. Lại gặp gỡ du hành thị uy đội ngũ chiếm đạo. Phí đi một phen công phu đi tới trạm tàu điện ngầm. Kết quả đám cảnh sát này đã bắt đầu giới nghiêm. Kỳ dị một mặt ảo não nói rằng. Lại nói ngươi liền không biện pháp khác. Tỉ như tốc độ siêu âm bay đến Greenwich khu vực. Lộ Nhất Phương hoài nghi nhìn Dr. Strange. Người gặp tốc độ siêu âm phi hành pháp sư sao? Pháp sư rất chú trọng tao nhã có được hay không? Kỳ dị giờ khóc giờ cười nói rằng. Lơ lửng giữa trời một loại phép thuật kỳ dị đương nhiên quen luyện vô cùng. Nhưng tốc độ di động bình thường sẽ không nhanh bao nhiêu. Bởi vì đều là dùng để chứa bước. Còn chân chính khoảng cách xa muốn chạy đi. Các pháp sư đều là chơi truyền tống. Nghĩ như vậy cảm giác kỳ dị càng thêm uất ức. Nếu không là 5.000 năm hiểu ra cửu giới trọng hợp dẫn đến pháp tắc không gian hỗn loạn. Hắn cái kia cần phải được loại này oan ức. Bình thường hắn ra ngoài vượt qua 500 mét. Có thể đều là mở cửa teleport. Tao nhã sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy không khỏi liếc mắt một cái. Dr. Strange đừng ở bên hông bị đại hồng áo choàng ngăn trở xong nhận lưỡi búa. Chỉ được cười hì hì. Vì lẽ đó ngươi hiện tại truyền tống tạm thời dùng không được. Khiến cho ngươi có chút bị động đúng không? Chính xác tới nói là có thể sử dụng. Nhưng nơi này không gian quá hỗn loạn. Trừ phi ta có thể có được một ít không gian rung động tham số. Bằng không độ chuẩn xác gặp có chút vấn đề. Kỳ dị sửa lại nói rằng, nói ra ngươi khả năng không? Tin, nếu như ta hiện tại mở một cái đi về Greenwich Mall. Sau một khắc khả năng liền nhìn thấy Mephisto ở môn một bên khác. Uống trà cùng chào hỏi. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương không khỏi gặp nhớ tới trước tao ngộ. Sau đó thật lòng gật gật đầu, ta phi thường tin tưởng. Có điều tên kia khả năng cũng không có ngươi nói như vậy bình tĩnh. Kỳ dị, ngoặc kép chấm hỏi, được rồi, không nói cái này, ta hiện tại liền đưa ngươi tới. Lộ Nhất Phương nói xong, một luồng gió mạnh liền quấn lấy Dr. Strange, lập tức hai người đồng thời lao ra tàu điện ngầm, cấp tốc hướng về Greenwich phóng đi. Mà lúc này ở Greenwich bầu trời, Milkit đang đứng ở các đại đầu mối không gian phía dưới. Trái đất làm cửu giới bên trong đỉnh. Ở thời gian này đồng thời liên thông cái khác tám giới hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ thấy Aether đang điên cuồng phun trào. Từ màu đỏ sậm hóa thành đen kịt như mực thể lưu. Ở nhuộm đen London bầu trời đồng thời. Cũng bắt đầu xâm nhập cái khác tám giới. Đồng thời sửa chữa chín đại thế giới pháp tắc. Kỳ dị, ngươi có trở ngại dừng biện pháp sao? Lộ Nhất Phương đem ánh mắt nhìn về phía Dr. Strange. Tuy rằng Dr. Strange thực lực hiện nay không sánh được Luna. Nhưng sau lưng của hắn ẩn tạm ngưng họp. Nhưng là cùng Dormammu cùng Mephisto đấu trí đấu dũng mấy ngàn năm. Vì lẽ đó phương diện này kinh nghiệm tuyệt đối là phi thường phong phú. Biện pháp đúng là có. Thông qua London Thánh Điện sức mạnh, ta có thể chế tạo ra một cái kiên cố loại cỡ lớn kính tượng không gian Mirror Dimension. Đem hắn cho ngăn cách lên. Nhưng vấn đề là làm những này sức mạnh của ta có chút không quá đủ a. Kỳ dị phép thuật. Thiên phú rất mạnh. Nhưng hắn tổng cộng mới tu luyện bao lâu a? Cùng tu luyện 500 năm Ancient One so với. Tự nhiên vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Vậy ngươi nói chẳng phải là phí lời. Lộ Nhất Phương trợn to hai mắt. Không khuếch đại như vậy. Ta tuy rằng không có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Thế nhưng ta có thể cùng những người mạnh mẽ tồn tiến hành giao dịch. Tạm thời thu được sức mạnh a. Kỳ dị giải thích nói rằng. Đồng thời đưa tay luồn vào áo choàng không gian bắt đầu mò nổi lên đồ vật. Người nói sẽ không là Mephisto còn có Dormammu đi. Lộ Nhất Phương nói ánh mắt không khỏi trở nên. Quái dị lên. Một mặt cùng những người này đấu. Khác một mặt lại tìm đường chết dình những người này sức mạnh. Quả nhiên lúc trước kỳ dị sư huynh Modo Nam Tước nói không sai. Cái đám này các pháp sư đều là một đám khát vọng sức mạnh biến thái. Lần này không phải bọn họ. Dù sao Mephisto gần nhất tạm dừng trái đất nghiệp vụ. Mà Dormammu từ khi lần trước ta với hắn nói chuyện một lần điều kiện. Sắp sửa cầu đề quá đáng một điểm sau. Cái tên này liền căn bản không để ý ta. Có điều cũng may ta gần nhất tìm tới một cái tân nhân vật mạnh mẽ. Dr. Strange nói. Đột nhiên lấy ra một cái tỏa ra thánh quang khí tức trường thương. Cho ta một chút thời gian. Bởi vì đây là Longinus chi thương phục chế phẩm. Vì lẽ đó dùng nó làm lời dẫn cùng vị kia tồn tại liên hệ. Hiệu quả cũng không tốt như vậy. Ngươi tìm sẽ không là tên kia đi. Lộ Nhất Phương nói sắc mặt. Trở nên quái dị lên. Lập tức lấy ra nguyên sơ thánh kinh đưa cho kỳ dị. Nếu như muốn cùng tên kia liên hệ. Món đồ này tuyệt đối đáng tin nhiều lắm. Mà nhìn thấy này bản thánh kinh. Kỳ dị nhất thời cả kinh. Sau đó mới khôi phục bình thường. Mặc dù có chút kỳ quái Lộ Nhất Phương là làm sao làm đến món đồ này. Nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp. Hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Đi cảm ứng thánh kinh bên trong cái kia ý thức tồn tại. Mà khi mở ra nguyên sơ thánh kinh. Đem tinh thần xâm nhập trong đó lúc. Một niềm vui bất ngờ âm thanh liền đột nhiên truyền đến. Tiểu tử. Người rốt cục nghĩ thông suốt. Quyết định gọi ta một tiếng thánh quang ba ba. Trở thành ta ở tinh cầu này đại hành giả ồ. Không đúng. Người không phải tên tiểu tử kia. Thánh quang chi chủ ý thức. Rất nhanh liền phân biệt ra được kỳ dị cùng Lộ Nhất Phương không giống. Có điều hắn kinh ngạc chỉ là kéo dài một lúc. Mạnh mẽ nghề nghiệp tố dưỡng. Lập tức để tiếng nói của hắn trở nên thần thánh. Tựa hồ phải đem vừa nãy họa phong kéo trở về như thế. Thấp kém ma pháp sư a, người rất may mắn, có thể ở phồn hoa nháy mắt ngắn ngủi trong đời nhìn thấy chí cao. Toàn năng, người đồng ý trở thành ta con trai tự, đem một đời đều nguy hiểm, chỉ thấy âm thanh này đem chuẩn bị kỹ càng lời giải thích đến. Rồi một lần, cuối cùng trải qua này một phen đóng gói dao động sau khi. Tiếng nói của hắn đã kinh biến đến mức càng thêm thần thánh lên. Vì lẽ đó ngươi đồng ý tín ngưỡng thánh quang sao? Không muốn, cảm tạ, kỳ dị theo bản năng đáp. Dù sao pháp sư loại sinh vật này, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều ở khát vọng bất kỳ sức mạnh. Nhưng sẽ không kính nể bất kỳ sức mạnh, trên thực tế ta là tới cùng ngươi làm giao dịch. Hả? Xin lỗi, ta cũng không làm giao dịch. Làm nền ấp ủ lâu như vậy thánh quang chi chủ. Chịu đến lần này đả kích sau khi âm thanh cũng biến thành hứng thú phạp phạp lên, làm giao dịch ở sát vách. Mời ra môn quẹo trái. Đừng quên thuận tiện đem thư đóng lại. Cảm tạ tương đương. Đừng nóng vội. Ngươi coi như là kiếm ở ngoài khối đi. Có thể pi mà kỳ dị nhưng là vội vàng nói như thế. Thân là pháp sư làm giao dịch cái gì so với ma quỷ cũng không kém là bao nhiêu. Mà thông qua học tập mấy ngàn năm qua vô số tiền bối kinh nghiệm. Kỳ dị rất nhanh sẽ lần thứ hai gây nên thánh quang chi chủ ý thức hứng thú. Chỉ thấy một lúc sau khi. Kỳ dị trên người liền tỏa ra thánh khiết kim quang. Nhìn qua liền dường như thần linh con trai như thế. Một cái mắt to màu vàng óng trâu cũng xuất hiện ở kỳ dị trên trán. Đến tương đương. Chỉ thấy kỳ dị đột nhiên đứng lên. Sau đó tay một chiêu. Ở sau lưng nó liền xuất hiện một tòa không trung cung điện bóng mờ. đó là ba đại thánh điện, một trong London thánh điện. Mà cùng lúc đó, kỳ dị trên trán mắt to châu cũng bùng nổ ra một đạo chói mắt kim quang, trực tiếp xé rách bóng tối vô tận, chiếu vào Melkit trên người. Thánh quang vốn là trật tự lực lượng, có chữa trị vặn vẹo trật tự sức mạnh, bởi vậy đúng là có thể hơi hơi chống lại một hồi Aether. Mà đang lúc này, kỳ dị cũng phát động chính mình am hiểu nhất ma pháp không gian, cùng London Thánh Điện cấm chế đồng thời chế tạo ra cái này loại cỡ lớn kính tượng không gian, Mirror Dimension, đem toàn bộ Greenwich cùng ngoại giới ngăn cách lên. Chết tiệt thánh quang, chết tiệt ma pháp không gian cấm chế. Nghi thức tiến hành đến một nửa bị cắt đứt, Melkit sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Hơn nữa thánh quang cùng không gian cấm chế sức mạnh cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường không thích ứng. Nhưng mà giữa lúc hắn muốn điều động Aether chống đỡ thời điểm, vẫn thờ ơ lạnh nhạt Luna, nhưng là rốt cuộc tìm được cơ hội, quả đoán lấy ra Ymir chi tâm, đem hàn băng chìa khóa cắm đi tới. Linh độ băng phong tương đương đáng sợ băng nguyên tố cùng lực lượng pháp tắc vào lúc này từ Ymir chi tâm bên trong lao ra, hóa thành một luồng độ không tuyệt đối gió lạnh, đem Aether kể cả thời không đồng thời đông lại. Nhất phương, tiếp theo tương đương, mà lúc này Thor cũng rốt cục triệu hồi búa thần sấm, đem quang hướng về phía lộ nhất phương, xé tan tương đương, làm búa thần sấm đến lộ nhất phương trong tay sau khi, bên trên Odin hết thảy cấm chế liền tất cả đều giải trừ. Cái gọi là búa thần sấm, lại đã biến thành một cái nặng đến ngàn tỷ tấn, tỏa ra vô cùng điện từ mạch xung năng lượng sao trung tử mảnh vỡ. Chịu chết đi, lộ nhất phương gầm nhẹ, ở Aether bị hạn chế tình huống, hắn có lòng tin một búa này từ đồng thời hủy diệt đi Melkit thân thể cùng linh hồn, mà bị đóng băng Melkit cũng rốt cục cảm thấy nguy cơ tử vong. Mà tại đây bước ngoặt, Melkit cũng lại cũng không kịp nhớ quý trọng sức sống của chính mình. Buồn cười, ngươi cho rằng dùng qua một lần chiêu số còn đối với ta hữu dụng sao? Aether vào lúc này tỏa ra chói mắt hồng quang, Melkit gào thét, một quyền đánh vào búa thần sấm trên, mà theo Melkit cú đấm này, nguyên bản bùng nổ ra vô cùng sức mạnh chết tinh mảnh vỡ, lại biến trở về phổ thông trạng thái. Làm sao có khả năng? Lộ nhất phương thấy này con ngươi co rụt lại, mà khi nhìn toàn thân gầy gò, suy yếu dường như một ông già như thế Melkit sau, trong mắt lúc này mới né qua một tia hiểu ra, người này dĩ nhiên lợi dụng Aether, ở vừa nãy trong nháy mắt mạnh mẽ lại phong ấn búa thần sấm sức mạnh. Mà cái này tiêu hao cũng là có thể tưởng tượng được. Hành tương đương, nhìn dáng dấp các ngươi bàn tính thất bại, giành lấy cuộc sống mới Melkit, cười lớn nói, nhưng mà đúng vào lúc này, kính tượng không gian Mirror Dimension đột nhiên bị mạnh mẽ xé rách. Một đạo chói mắt kim quang đột nhiên kéo tới, mà cùng thần thánh mà an lành thánh quang không giống. Này đạo kim quang tỏa ra chính là vô cùng bá đạo cùng mãnh liệt sát ý. Mà ở kim quang bên trong, là một cái lập lòe vô số phù văn trường thương. Nó đã khóa chặt Melkit thân thể cùng linh hồn. Bởi vậy bất kể là thời gian vẫn là không gian cách trở, nó đều tất nhiên gặp trong số mệnh Melkit. Bởi vì nó là mệnh vận chi thương Gungnir, Odin tương đương, mà ở kim quang này bên trong, Melkit không cam lòng tiếng giống giận dữ truyền ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.